Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, dưới mặt đất mộ địa, tứ giai thương quỷ điêu thì là mang theo bạch vận bay đến mặt khác một ngọn núi. Lúc này đã trung tuần tháng 3, xuân về hoa nở, ánh nắng vừa vặn, thời tiết cũng lãnh đạm, thương quỷ điêu trực tiếp đáp xuống, rơi xuống trên núi trong một mảnh rừng rậm, bạch vận từ trên người thương quỷ điêu xuống tới. Vội vàng nói, tạ ơn điêu huynh, tứ giai thương quỷ điêu dùng móng vuốt trên mặt đất chậm rãi đi tới. Bạch vận cùng Lam Linh ở phía sau đi theo, dạng này tổ hợp, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại nhân tộc người tu luyện bên trong, cũng có khế ước linh thú tồn tại, nhưng phần lớn đều là thật tâm thật ý thánh thú, có quan hệ đặc thù, muốn thúc đẩy linh thú. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đi không bao lâu, tứ giai thương quỷ điêu liền dừng lại bước chân, huy động lên nó kia cánh khổng lồ. Đột nhiên một cái, kia nguyên bản dày một tầng dày khô héo cành lá, bị trong nháy mắt thổi sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì tứ giai thương quỷ điêu dùng sức quá mạnh. Lại là thổi ra một đầu to lớn linh mãng. Cái này khiến bạch vận cũng là không nhịn được lui ra phía sau mấy bước. Nhìn đầu kia linh mãng, khoảng chừng hai người thô, đây tuyệt đối không phải cái gì phổ thông mãng xà một loại, mà là linh thú chủng tộc loài rắn. Lăn đi, lần trước không phải cùng ngươi đã nói, không cho ngươi tới nơi này, ngươi vì cái gì còn tới? Linh mãng dùng linh thú ngữ đột nhiên hướng phía thương quỷ điêu gầm rú. Lần này chỉ sợ ngươi không nhượng bộ cũng là không được. Tốt nhất trơn tru rời đi nơi này. Nếu không hù chết ngươi, tứ giai thương quỷ điêu cũng là phe phẩy cánh, đột nhiên xông về linh mãng, bạch vận thì là vội vàng lấy ra trước kia hội họa linh thú đồ. Bắt đầu một chương bắt đầu so sánh, trước kia phần lớn thấy qua đều là phi cầm tẩu thú. Như loại này bò linh thú, cũng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá khi bạch vận xác định đầu này linh mãng thời điểm, cũng là hơi có chút chấn kinh. Loại này linh mãng là tam đại lực công kích mạnh nhất một trong phong phách mãng. Phong hệ hệ linh mãng, lợi hại nhất không phải kia hai viên phụ ép, mà là chiếc kia bên trong phun ra ngoài phong hệ hệ lực lượng. Tuyệt đối là cường đại không thể nghi ngờ, bạch vận từ sạch sẽ thổ địa bên trong có thể thấy rõ ràng. Nơi đó có một cái vuông vức vết tích, cái này khiến bạch vận rất hiếu kỳ thương quỷ điêu vì sao lại mang nàng tới đây. Từ tứ giai thương quỷ điêu cùng là tứ giai phong phách mãng chiến đấu đến xem. Tứ giai thương quỷ điêu tại cận chiến bên dưới căn bản không phải là đối thủ của phong phách mãng. Hắn dù sao cùng tứ giai thương quỷ điêu cùng đi, vội vàng nhìn về phía Lam Linh nói. Tiểu Lam Linh, ngươi bây giờ quá khứ giúp nó một tay, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Lam Linh từ bạch vận trong tay bay ra. Đi tới hai đầu linh sao sao chiến ở giữa, chỉ là xuất hiện ở giữa, Lam Linh líu díu không biết nói thứ gì, đầu kia phong phách mãng liền quay đầu rời đi, không do dự chút nào, Lam Linh tại linh thú bên trong quyền lên tiếng để bạch vận đều có chút hâm mộ. Hắn cùng người quan hệ trong đó đều chẳng ra sao cả. Nhìn xem Lam Linh, bạch vận liền cảm thấy mình thật sự là kém xa. Hắn liền vội vàng hỏi, điêu huynh, ngươi dẫn ta tới đây, không phải là chỉ cái này vuông vức địa phương đi. Thương quỷ điêu điểm một cái kia to lớn đầu, vọt trên không trung, móng vuốt sắc bén đột nhiên hướng phía dưới một trào, kia một mét vuông lớn địa phương, xinh xinh bị cầm ra một cái cửa hang lớn, nơi này là một cái dưới đất thông đạo cửa vào, mà nơi này là thương quỷ điêu từ cái khác linh thú nơi đó nghe được. Cũng liền thuận tiện lưu ý một chút, lần trước nó lúc đến, là bởi vì phong phách mãng tồn tại, nó đánh không lại phong phách mãng, đây là sự thật, cũng liền không công mà lui, thương quỷ điêu thân hình quá lớn, vô pháp tiến vào cái này thông đạo dưới lòng đất, bạch vận nói, điêu huynh, ngươi liền chờ chúng ta ở bên ngoài đi, bạch vận mang theo Lam Linh đi vào thông đạo dưới lòng đất về sau. Thuận thông đạo dưới lòng đất liền tuột xuống, đại khái 5-6 mét chiều sâu, bạch vận phát hiện đây là một cái dưới đất quảng trường. cái này không để cho nàng cho phép tại trong lòng nghĩ đến. Thực lực này cao người đều thích tại thâm sơn thành lập cái thứ gì? Đây đều là thứ gì đam mê, đến cùng là có muốn hay không để cho người ta phát hiện. Nơi này còn thật là rộng rãi. Bạch Vận nói một mình nói một câu, hắn lấy ra một viên Dạ Minh Châu, nhìn cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn nghĩ đến, nơi này khẳng định sẽ có cái gì châm lửa đồ vật. Cũng đúng như Bạch Vận suy nghĩ, hắn tìm được đèn cột đá, Bạch Vận dùng đá đánh lửa đem nó thắp sáng. Vừa tìm được khắc đèn cột đá, hết thảy 8 cái đèn cột đá, toàn bộ thắp sáng sau cũng là không khỏi để Bạch Vận bị hù tránh lui mấy bước. Nơi này càng nhiều giống như là một cái dưới đất cung điện. Càng thêm chính xác tới nói, đây cũng là một cái mộ địa, Bạch Vận không khỏi cười khổ nói. Nơi này mộ địa rất hiển nhiên cùng Thiên Âm Tiên mộ kém quá nhiều. Nơi này không có chính khí giạt giáo, ngược lại là âm trầm kinh khủng, xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường có thể đợi địa phương. Bạch Vận nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nơi này âm khí cực nặng, hắn cũng không phải là nhát gan người, nhưng là sinh hoạt tại dạng này một cái hoàn cảnh lớn bên trong. Vốn là tồn tại cái gì thần thần quỷ quỷ, ngươi nếu không tin, nó thật là có, ngươi phải tin, nó cũng sẽ không xuất hiện. Mà là người vị trí hoàn cảnh bên trong, bất cứ người nào đều sẽ có e ngại, nhất là nữ tử thuần âm, phần lớn vẫn là chịu không được âm khí cực nặng địa phương. Theo Bạch Vận từng bước một tiến lên, đi tới chính vị trí giữa, lại là thấy rõ ẩn tàng trong bóng đêm quan tài, cái này khiến hắn toàn thân không nhịn được một cái giật mình. Bất quá nghe được Lam Linh líu ríu tiếng kêu về sau, mới phát giác được dễ chịu rất nhiều, bất quá toàn bộ chung quanh đều không có hoa lệ trang trí. Chỉ là phổ phổ thông thông màu đen hòn đá, tại cái này hắc ám bên trong, ngược lại làm cho cả không gian bầu không khí biến rất là quỷ dị. Hắn giờ phút này cũng không có tại một mình hướng phía trước. Nơi này chung quy là hắn căn bản cũng không hiểu rõ địa phương. Hắn vẫn là không nhịn được tự hỏi. Thương quỷ điêu mang nàng tới đây, khẳng định là phải có đồ tốt cho nàng, mà hắn còn sợ hãi rụt rè, cái này tính là gì? Bạch Vận ở đây bái phỏng tiền bối, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Bạch Vận đắc tội, Bạch Vận không chút do dự đứng dậy đi hướng quan tài chi địa. Lại phát hiện một khối linh bài trên đó viết, ái thê phong mạc tình chi mộ. Tại linh bài phía dưới trên hòn đá viết tu hành không dễ. Như có người tới, lấy đi thứ cần thiết là được. Vạn không thể tự tiện xê dịch quan tài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Vận minh bạch cái này kiến tạo một thời điểm, tâm tình vẫn rất tốt. Vì phòng ngừa ái thê quan tài bị động, hắn khẳng định sẽ thiết trí không ít phòng ngự biện pháp. Đối với cái này Bạch Vận vẫn là rất cảm kích, nếu không một khi trộm mộ tới. Thật sự không còn có cái gì nữa, chớ nói chi là bảo trụ quan tài, căn cứ kiến tạo mộ chủ nhân nhắc nhở, Bạch Vận đi tới quan tài đằng sau, đem hòn đá nâng lên, quả thật mò tới một bản bí tịch, cùng một cái màu đen cái hộp nhỏ, hắn vẫn là đi tới chính vị trí trung ương, mượn ánh đèn nhìn lên quyển bí tịch này, Phong Huyễn Thiên Kiếm. Bản này cất đặt có chút phát triều bí tịch, vẫn là thiên giai phong hệ võ kỹ. Cái này trong hộp rõ ràng là dẫn phong nguyên đan, cái này mộ chủ nhân thật đúng là lợi hại, thiên giai tam phẩm dẫn phong nguyên đan, dạng này cao cấp đan dược đều có thể luyện chế ra. Thật không phải loại người bình thường, Bạch Vận hơi xúc động nói, dù sao cái này biểu thị, hắn chẳng mấy chốc sẽ kích hoạt phong hệ thuộc tính, mà cái này dẫn phong nguyên đan, liền là phong hệ bảo hộ. Hết chương.